Chương 5. 1042 yêu mến tiểu năng. Cho nên nói nữ nhân loại này lòng dạ hẹp hòi đồ vật, thật sự là không thể tùy tiện đắc tội, sẽ chịu không nổi. Tiểu Mục có chút ngạc nhiên thượng hạ dò xét Đạc Sơn Minh một chút. Loại kia yêu mến tiểu năng ánh mắt, thấy Đạc Sơn Minh lửa giận trong lòng bừng bừng tiêu đốt. Cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đạc Sơn Minh tức giận quát, ngươi đừng tưởng rằng ngươi đem ta quan ở đây, sẽ cả một đời không hở. Tiểu Mục con khỏe môi, đem người này nhốt tại tinh vực, thật đúng là đừng nói, Đạc Sơn Minh cha của hắn, cả một đời đều khỏi phải nghĩ đến tìm tơ y này đổ con rùa. Lại nói, Đạc Sơn Minh kia cha đạc bang, vong xuyên một trận chiến, sớm đem hắn đánh cho cụp đuôi không tạo chạy đi đâu. Hắn tự thân cũng khó khăn bảo vệ, làm sao có thể sẽ còn nhớ tới con trai như vậy. Kiểu một không the mở đế y hắn ở nơi đó khàn cả giọng gầm rú, quay đầu nhìn hắn một chút, ngươi thực sự không rời đi. Sau đó hồi tưởng lại, Đạc Sơn Minh cái kia hối hận á còn không bằng đi cắt vàng ăn hạt cắt đâu. Khó trách này ác độc nữ nhân, lúc trước sẽ dùng loại này xem tiểu năng ánh mắt nhìn xem chính mình. Hắn thế mà mãnh liệt yêu cầu, lưu tại tòa này trừng phạt chi tháp, lưu tại phương này mà quỷ nơi. Lu Cờ Na Ho nhận lầm, Lu Cờ Na Ho gọi ta. Tiểu Mục ý vị thâm trường nhìn hắn một chút. Trên đời này, không phải mỗi người đều sẽ bao dung người tùy hứng. Tiểu Mục ôm cây nhỏ cầu cầu rời đi, vứt xuống Đạc Sơn Minh một người ở đây. Đạc Sơn Minh tức giận hướng về phía nàng biến mất nơi quát. Ngươi cho rằng ta sẽ khuất phục tại ngươi này ác độc nữ tử, đừng có nằm mộng. Sau nửa canh giờ, Đạc Sơn Minh ôm đầu khóc ròng ròng nuốt ở trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nhìn qua bốn phía vang xào xạc cây cối. Để ta ra ngoài, để ta ra ngoài a ta nhận lầm, ta chịu thua, ta nhận lầm ngươi để ta ra ngoài đi, các hạ, để ta ra ngoài a. Mới ngắn ngủi nửa canh giờ, hắn liền bị thiên đao dừng lưỡi dao. Cắt tới đau đến không muốn sống, toàn thân cao thấp da thịt, cơ hồ đều đang chảy máu. Chỉ là máu này tốc độ chảy lần rất chậm chạp, hơn nữa làn da bị cắt đứt chỗ lại không sâu. Nhưng chính là loại này dao cùn cắt thịt đáng sợ xúc cảm, luôn luôn tại thiêu động thần kinh của hắn. Hắn không biết đau này dừng đến cùng là cái gì quy luật. Càng không rõ ràng lắm, đợt tiếp theo đau rơi xuống là bao lâu, loại kia chờ chết cảm giác, thực sự rất khó nhịn. Chủ Ngân, ngươi nói hắn lượn đến mức bao lâu? Cây nhỏ cầu cầu một mặt quái dị mà hỏi thăm. Thật không nghĩ tới, thế mà còn có đồ đần sẽ mãnh liệt yêu cầu lưu tại này trừng phạt chi tháp 6 tầng. Tương đương buồn cười đâu, khó trách chủ Ngân luôn luôn dùng yêu mến tiểu năng ánh mắt nhìn người kia. Cái này cũng thật là khờ tới cực điểm. Chủ Ngân đều liên tục hỏi thăm hắn nhiều lần, này đồ đần vờ ơ ý ma xin ốc, nhất định phải lưu lại. Thật sự là trong số mệnh chú định. Hoán trách không được ai á. Hai ngày về sau, Linh Phong thung lũng giới. Một chỗ cỡ lớn doanh địa trước, đông đảo binh sĩ chính loạn bên trong có thứ tự hạ trại dàn xếp, nhóm lửa đồ nấu ăn. Đoạn Nguyệt ngồi tại trong trướng, tay cầm một khối đưa tin ngọc phù chính phát giang đốc, chợt nghe ngoài trướng truyền đến một tiếng thanh thúy to rõ hót vang âm thanh, tinh thần không khỏi đi theo khẽ rung lên. Hắn vội vàng xốc lên mảnh lều bước nhanh ra ngoài, ngửa đầu nhìn về phía thiên ngoại. Chỉ thấy một đầu cánh chim màu xanh đại điểu, đang từ chân trời kia đầu nhanh chóng lao vùn vụt tới. Trong nháy mắt, liền đã đến đại trướng trên không. Vô số binh sĩ từ bốn phương tám hướng lao qua, trận địa sẵn sàng, mặt lạnh sơ xác tiêu điều. Mũi tên doanh các binh sĩ, cảnh giác cầm lấy cung tiễn nhắm chuẩn trên không. Đoạn Nguyệt vội vã khoát tay áo, tất cả lui ra, chớ có tự ý động. Để hắn tới.